Chương 948 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần kỳ lực. Rất nhiều người cũng chờ nhìn Long Phi trò cười võ giả thế giới, duy nhất có thể cải biến thế giới chỉ có một, lực lượng, đan dược chẳng qua là phụ trợ vật phẩm, nó tuyệt đối không thể thay đổi thế giới. Long Phi lại nói rất lớn, lớn đến để cho rất nhiều người cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, cười nhạo hắn cuồng vọng tự đại. Đan dược thay đổi thế giới, này căn bản là không thể nào sự tình. Long Phi cũng không để ý tới trên khán đài tiếng cười nhạo, hắn nhìn 20 người trong đó bao gồm một tên tiên điện trưởng lão, đạo, thế bây giờ các ngươi có thể mang đan dược ăn vào. 20 người nhìn lấy trong tay đan dược, không ít người sinh ra nghi ngờ, 2 phút đồng hồ không tới luyện chế ra lai đan thuốc, không có đảm nhiệm hà linh mùi thơm khắp nơi, đây thật là đan dược, ăn hết thật không sẽ đau bụng sao? Trên khán đài lập tức vang lên một mảnh tiếng cười nhạo, cẩn thận ăn đau bụng a. Thần đế học viện cũng không có nhiều như vậy nhà xí a, ha ha ha, vậy các ngươi cũng thật là não tàn, người khác nói cái gì tin cái đó, một viên thuốc có thể cải biến thế giới khoác lác các ngươi cũng dám tin tưởng. Nói không chừng dùng đan dược thì trở thành hắn nô lệ. Chuẩn bị xong đau bụng đi. Từng đạo âm thanh âm vang lên, Long Phi bịt tai không nghe, nhìn của bọn hắn 20 người đạo, rồi các ngươi sẽ bởi vì hôm nay quyết định mà cảm thấy tự hào, các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên quật khởi người. Long Phi cũng không có đi cưỡng bách bọn họ, lúc này, vị thứ nhất đứng ra kia tên gọi người đàn ông trung niên, tu vi bị kẹp ở cùng tiên cửu phẩm cảnh giới đỉnh cao võ giả, quát ra một tiếng, đạo, người ta dùng qua vô số loại đan dược, hay lại là hướng không phá hư tiên cảnh giới, ta không tin đan dược, nhưng là ta tin tưởng ngươi Long Phi. Nói xong, hắn ngửa đầu đem đan dược ăn vào, đan dược vào miệng, trong nháy mắt tan ra, một dòng nước ấm trào vào trong thân thể, ngay sau đó dược liệu tản ra, bên trong đan điền chợt một tiếng vang thật lớn. Nam tử hai mắt một lồi, giống như là bị nào đó cường đại không thể chịu đựng công kích như thế, trên người khí tức chợt tán phát ra, thấy chứ? So với chúng ta tin tưởng bên trong nghiêm trọng nhiều, chỉ sợ hắn phải chết. Các ngươi xem hắn thống khổ biểu tình, này tuyệt đối không phải đau bụng, đoán chừng là chết người đang dược a. Long Phi, ngươi quá không đem mạng người coi là chuyện to tát. Nam thiên khu vực người chính là chỗ này loại thâm độc cây độc đồ. Long gia liền không có một cái tốt. Tiếng cười nhạo nhiều hết mức đứng lên, Long Phi còn là chứa không có gì cả nghe, hắn nghiêm túc nhìn tên đàn ông kia, trong lòng phi thường tự tin, cũng không có bất kỳ sợ hãi, chờ đi, lập tức các ngươi sẽ quỳ dưới đất yêu cầu ta. Long Phi cũng không nóng nảy, ngoài ra 19 người cũng đều trố mắt nhìn nhau không có đem đan dược ăn vào, mà là đều nhìn tên kia thống khổ bộ dáng nam tử, không ít người trong lòng bắt đầu hối hận, đột nhiên, tên đàn ông kia ngồi xếp bằng, trên người khí tức từng đường thả ra ngoài, dừng đại khái nửa phút sau khi, ông. Trong cơ thể hắn một tiếng lực lượng tiếng nổ, trên người khí tức cũng theo đó thay đổi, từ ban đầu cùng tiên cảnh giới biến thành hư tiên cảnh giới. Khí tức hai mắt mở một cái, ánh mắt run rẩy, thần sắc trở nên vô cùng kích động đứng lên, đi tới Long Phi trước mặt phốc thông một tiếng liền nặng nề quỳ xuống, kích động không nói ra lời, "Kệ tạ, kệ cảm ơn, kệ cảm ơn ngài, ta đột phá, ta đột phá." Khốn nhiễu hắn 5 năm bình cảnh, hắn lấy là mình đời này đều không cách nào đột phá, bây giờ hắn đột phá. Cũng là bởi vì mới vừa rồi Long Phi cho đan dược, thanh âm hắn giống như là vô hình trung một cái tát, hung hăng phiến ở đó nhiều chút mới vừa rồi cười nhạo Long Phi trên mặt người, vang dội vô cùng. Long Phi cười nhạt, đạo, e chúc mừng. Cũng ngay vào lúc này, tên đàn ông kia lại vừa là ngồi xếp bằng, mi tâm chặt khóa, thì hắn thế nào? Nhất định là hậu di chứng, cưỡng ép xông phá cảnh giới hậu di chứng, tuyệt đối là thân thể xảy ra vấn đề. Tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm. Nói là, Nam Thiên khu vực người căn bản không biết luyện đan, phế vật nơi Nam Thiên khu vực là Thiên Vũ Đại Lục yếu nhất một khu vực, luyện đan là cái gì ngươi hiểu không? Vốn là 19 người muốn đem đan dược ăn vào, nhưng khi nhìn đến nam tử lại cau mày đứng lên, trong lòng bọn họ lại vừa là rét một cái, không có tiếp tục tiếp. Nhưng vào lúc này, ông. Một tiếng sáng ngời tiếng vang, ông. Lại vừa là một đạo sáng ngời tiếng vang, ông. Đạo thứ ba sáng ngời tiếng vang, loại này tiếng vang từng cái võ giả cũng rất quen thuộc, đột phá cảnh giới thời điểm trong cơ thể bộc phát ra ông minh thanh âm, lực lượng thay đổi thanh âm, ba tiếng, đại biểu ba lần đột phá, cộng thêm lần đầu tiên chính là bốn lần đột phá, liên tục bốn lần đột phá, ở ngắn ngủi không tới một phút trong thời gian, đột phá bốn tầng cảnh giới, kinh khủng như vậy, tên đàn ông kia sắc mặt càng kích động tột đỉnh, một lần nữa quỳ xuống Long Phi trước. Mặt, nặng nề dập đầu đầu dưới, đạo, để bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là ta chủ nhân, ngài cho ta trọng sinh, cảm ơn. Hắn không biết như thế nào báo đáp Long Phi, hắn đem mình mệnh cho Long Phi đỡ hắn lên đến, đạo, kẻ ta không phải là ngươi chủ nhân, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ. Lão đại. Nam tử không nói hai lời, cực kỳ hưng phấn, toàn bộ khán đài trong nháy mắt an tĩnh lại, ngắn ngủi trong nháy mắt đột phá 4 lần, đây là khái niệm gì, coi như là Thanh Long Võ Viện siêu cấp thiên tài cũng không cách nào làm được. Long Phi ánh mắt đảo qua, lạnh cười lạnh, đạo, lời cười a, lại cho lão tử cười a, các ngươi không là ưa thích chê cười sao? Tiếp tục cười a. Mới vừa rồi những thứ kia cười nhạo lão tử người, ta đều nhớ, ai cũng có thể mệnh hải đan, chỉ các ngươi không được. Một bạt tai tát chết bọn họ, mệnh hải đan tạo thành oanh động quá mức mãnh liệt, Long Phi cũng không nghĩ tới sẽ có như thế náo động lớn, liên thăng tứ cấp, hắn thật không có nghĩ đến, cũng tại lúc này, còn lại 19 người nhanh chóng dùng đan dược đứng lên, kì ông. Ta đột phá, ta đột phá. Ông. Ta cũng đột phá, ta cũng đột phá, Long Phi, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu, ngươi cho ta mới sinh mệnh, cảm ơn, cảm ơn. Ha ha ha. Ta cũng đột phá. Sau đó mấy phần trung ly không ngừng có người đột phá, 20 người chính giữa thì có 13 tên gọi trong nháy mắt đột phá người, cực kỳ khủng bố tồn tại, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, đây là kéo, không thể nào, coi như là kéo cũng không có người có thể bả khống ở đột phá cảnh giới không phải là người trở nên lực có thể trưởng khống lấy, tuyệt đối là viên thuốc đó đưa đến tác dụng. Long Phi nhìn tên kia tiên điện trưởng lão, đạo, ngài trưởng lão, ngươi nên. Những người này chẳng qua là đột phá, nhưng là bọn hắn cũng không biết mình tại sao đột phá, thân thể của mình có cái gì thay đổi. Tiên điện trưởng lão đem đan dược bỏ vào trong miệng, cặp mắt nhẹ nhàng hợp lại, cũng tại lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía tên kia tiên điện trưởng lão, ngừng thở, tất cả mọi người đều có thể là kéo, nhưng là tiên điện trưởng lão tuyệt đối không thể nào. 2 giây sau khi, tiên điện trưởng lão thần sắc mảnh kinh, số từ 1783.